âm sinh nữ, long vương thê vương quyền nguyệt sơ. Chương 3, đàn anh kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh, lông tay dựng đứng hết cả lên. Tôi quay phát đầu lại nhìn ra phía sau. Phía sau tôi là một người phục vụ đang tiến tới để mang món ăn lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là người phục vụ thôi. Nhưng sao anh ta lại cười rợn người đến vậy? Làm tôi nổi hết da gà. Ê, Tiết Cảnh Giao, cậu đang nghĩ gì đấy? Về đề nghị của tớ thì sao? Tô Vĩ Vĩ hỏi. Tôi có chút e ngại lời mẹ tôi từng nói, nhưng trong lòng lại có chút phản nghịch. Hai cảm xúc mâu thuẫn đan xen khiến tôi rối bời. Tôi đáp lại, để xem đã. Nhưng đúng như Tô Vĩ Vĩ nói, tôi nhận ra ánh mắt của Tống Lâm luôn dừng lại ở phía tôi, còn mỉm cười với tôi. Điều này khiến tôi rất ngại ngùng. Sau bữa tối, cả nhóm chúng tôi kéo nhau đi hát karaoke. Và trong phòng hát, Tống Lâm ngồi ngay bên cạnh tôi. Anh ta đưa tay ra, nhẹ nhàng lịch sự nói, anh muốn làm quen với em, không biết anh có vinh hạnh đó không? Tôi ngẩn người một lúc, sau đó vội đưa tay ra bắt. Chào anh, em là Tiết Cảnh Giao. Đối diện với một Tống Lâm điển trai, dịu dàng và rất lịch thiệp như thế, trái tim tôi đập loạn cả lên, tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy tôi và Tống Lâm bắt chuyện với nhau, Tô Vĩ Vĩ rất biết ý ngồi xa ra, không làm phiền chúng tôi nữa. Trong lúc trò chuyện, tôi phát hiện ra tôi và Tống Lâm có rất nhiều sở thích chung. Hơn nữa, anh ta còn rất hiểu biết, dường như lĩnh vực nào anh ta cũng thông thạo. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ đối với Tống Lâm. Ánh mắt như bị dính chặt vào anh ta, nhưng tôi luôn cảm thấy trong phòng có một ánh mắt nào đó cứ dõi theo tôi, như hình với bóng, khiến tôi không thoải mái. Thời gian trôi qua, sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa. Tôi chuẩn bị ra về, nhưng Tô Vĩ Vĩ không đi cùng tôi mà còn cổ vũ Tống Lâm đưa tôi về. Mặt tôi đỏ bừng lên, nhưng Tống Lâm lại lịch sự đồng ý đưa tôi về. Cảnh Giao, chúng ta đi thôi, anh chắc chắn sẽ đưa em về trước khi ký túc xá đóng cửa. Tống Lâm mỉm cười với tôi, nhìn gương mặt nhã nhặn, ôn hòa của Tống Lâm, tôi ngượng ngùng gật đầu. Khi tôi và Tống Lâm bước ra khỏi phòng hát, giữa tiếng hát, tôi nghe thấy tiếng của các bạn học khác. Ê, người ngồi ở góc kia là ai vậy? Có ai đưa tới à? Nói linh tinh gì đấy? Có phải uống nhiều quá nên hoa mắt không? Góc đó đâu có ai. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Uống tiếp đi. Nhưng rõ ràng tớ thấy mà. Sao bây giờ lại không thấy nữa? Tớ nghĩ cậu mới hoa mắt đấy. Tôi không nghe rõ những lời sau đó, vì tôi và Tống Lâm đã ra ngoài. Tống Lâm lái xe đến. Tôi nhìn đồng hồ, chắc vẫn kịp về trước khi ký túc xá đóng cửa. Ngồi cạnh Tống Lâm, tôi càng căng thẳng hơn. Và rồi những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Người Tống Lâm trước đó rất hoạt bát, vậy mà sau khi lên xe anh ta lại không nói một lời. Trên mặt cũng không còn nụ cười dịu dàng nữa. Ánh sáng mờ mờ trong xe khiến sắc mặt của Tống Lâm trở nên tối tăm. Một lúc lâu, tôi không dám nói gì. Có phải tôi đã vô tình nói hay làm gì đó khiến Tống Lâm không vui không? Xe bắt đầu lăn bánh, nhưng Tống Lâm vẫn giữ nét mặt trầm tư, không nói gì, nhưng tôi lại thấy anh ta thỉnh thoảng liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Thật lòng mà nói, tôi hơi lo lắng, tôi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra con đường này không phải là đường về trường. Chiếc xe không biết từ khi nào đã chạy trên một con đường vắng vẻ. Hai bên đường chỉ toàn cây cối, không thấy bất kỳ tòa nhà nào. Tôi lập tức cảm thấy tim mình thót lại. Có điều gì đó rất không đúng. Đàn anh, đây không phải đường về trường. Anh đã lái xe đi đâu rồi? Tôi quay đầu nhìn về phía Tống Lâm, biểu cảm lo lắng. Tống Lâm vẫn không trả lời tôi, nhưng lại đạp ga mạnh hơn. Tốc độ xe tăng nhanh, tôi sợ hãi nắm chặt lấy tay cầm. Khoảng 5 phút sau, Tống Lâm bất ngờ phanh xe lại. Do quán tính, cả người tôi đổ về phía trước. Đầu tôi đập mạnh vào ghế trước. Lập tức sưng một cục lớn. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng tôi không thể ở lại trong xe này nữa. Tống Lâm bên cạnh tôi tràn đầy sự kỳ quái và nguy hiểm. May mắn thay, cửa xe không bị khóa. Tôi chạy ra khỏi xe và bị sốc. Xung quanh là vùng đồng quê hoang vu. Ánh sáng duy nhất đến từ đèn xe. Trong đầu tôi lập tức hiện lên những bản tin về các vụ án phụ nữ trẻ bị sát hại. Đến lúc này tôi thực sự hối hận vô cùng. Tại sao tôi lại bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Tống Lâm và lên xe của anh ta chứ? Có học trưởng nào bình thường lại đưa người đến nơi hoang vắng này chứ? Lúc này, Tống Lâm cũng bước ra khỏi xe. Anh ta tựa lưng vào cửa xe và mỉm cười nhìn tôi. Nhưng nụ cười đó không hề bình thường. Đàn anh định làm gì? Tôi cảnh giác nhìn Tống Lâm. Ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Xem có thể tìm được đường nào để chạy thoát không? Tống Lâm đưa ngón tay ra lau môi. Sau đó từ từ tiến về phía tôi. Giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo đến lạ kỳ. Ăn em ở đây, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Ăn tôi, ăn, có phải là cái ăn mà tôi đang nghĩ không? Tôi lùi lại từng bước. Giọng nói run rẩy. Tôi không hiểu ý anh. Đột nhiên, Tống Lâm đang tiến về phía tôi bỗng nhiên biến mất. Tôi chưa kịp sợ hãi thì ngay giây tiếp theo, anh ta lại xuất hiện sau lưng tôi và ôm chặt lấy tôi. Bị anh ta ôm chặt, toàn thân tôi lập tức mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cảm giác này kỳ quái đến mức khiến tôi muốn khóc. Anh ta cúi đầu hít một hơi ở cổ tôi, say mê nói, thơm quá, chắc chắn là rất ngon. Tôi sợ hãi run rẩy. Anh ta trông giống như một kẻ biến thái. Nếu anh ăn tôi, anh không sợ bạn tôi báo cảnh sát à? Bạn tôi biết tôi đi với anh mà. Tống Lâm ôm tôi bỗng nhiên cười khẽ. Tôi sẽ uống cạn từng giọt máu của em, ăn từng miếng thịt của em, ăn đến khi không còn xương nữa. Dù có báo cảnh sát thì cũng làm gì được tôi. Tôi nhận ra lời của Tống Lâm có điều không đúng. Cái ăn mà anh ta nói có vẻ không giống với cái mà tôi nghĩ. Đột nhiên, một cơn đau nhói từ vai tôi truyền tới. Tống Lâm đã cắn vào vai tôi. Cơn đau khiến đầu óc tôi tỉnh táo lại. Chẳng lẽ tôi gặp phải quái vật ăn thịt người, Tiết Cảnh Dao? Tiết Cảnh Dao, người ta sau khi chết cuối cùng sẽ trở thành một nắm tro. Còn mày thì sẽ trở thành một đống phân. Tôi bật khóc nức nở vì đau đớn. Tống Lâm này đang ôm tôi và ăn sống tôi. Nhưng tôi không còn chút sức lực nào để chống cự. Chỉ có thể mở to mắt mà ngửi thấy mùi máu tanh đang lan tỏa trong không khí. Đèn xe chiếu sáng con đường vắng vẻ như ban ngày. Mí mắt tôi bắt đầu sụp xuống. Nhưng lúc đó tôi nhìn thấy dưới chân mình ngoài Tống Lâm ra. Còn có một cái bóng khác. Một cái bóng là của tôi. Còn cái bóng kia rất cao lớn. Cái bóng cao lớn đó đột nhiên di chuyển. Một bóng dáng màu đỏ lướt qua trước mặt tôi. Cùng lúc đó, người đang ôm chặt tôi bỗng nhiên buông tay ra. Tống Lâm bị cái bóng màu đỏ đó nhấc lên và ném mạnh xuống đất. Giọng nói lạnh lùng u ám vang lên trong đêm yên tĩnh. Đồ chó ngu xuẩn, có cần bổn quân dạy ngươi chữ chết viết thế nào không? Cách chương.